Thề Lữ Khế Ước Đại Yêu, chương 157, giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ tưởng ít nhất cũng ăn một cướp thùng bụng trọng thương, nhưng thương phạt im lặng một hồi, lát sau bỗng thu chiếc quạt trong tay về. Từ Vĩ run rẩy chờ đợi, thương phạt mặt không cảm xúc dục cương, cưỡi bạch tố rời đi. Tôn chủ yếm chẳng hiểu gì, vội chạy lên, thương phạt quay lưng lại, lạnh nhạt nói, đi thôi, vẫn là câu nói này, có điều. Hai vị thuộc hạ liếc mắt trao đổi với nhau một cái. Từ Vĩ lớn gan hỏi, chúng ta đi đâu, chẳng lẽ thật sự bị Chu Yếm thuyết phục quay về tìm phu chủ? Tìm được rồi sao? Thường phạt không phủ nhận ý tưởng của Chu Yếm thật hấp dẫn, khiến tim hắn đập loạn mấy nhịp, nhưng chỉ suy nghĩ một lát đã biết hắn không thể làm thế. Bạch Môn Lê là người, là chủng tộc yếu hèn trong mắt yêu quái, nhưng y không giống con người bình thường, không chỉ ở thực lực mà ở cả tính cách và bản lĩnh. Bắt y lại, giam cầm y đến khi hắn nghĩ thấu mọi chuyện ư, có được không? Không, thường phạt tin mình sẽ không thành công, hoặc khiến y chống trả đến cá chết lưới rách. Dù hắn có dùng sức mạnh trấn áp thì y sẽ cam lòng từ bỏ mọi thứ ư, Bạch Môn Lê đã nói, nếu y chỉ là một thành viên Hạo Nguyệt bình thường, có lẽ y đã sớm theo hắn. Nhưng y không phải, y là Thiên Xô Tinh Chủ, thủ lĩnh thứ hai trong tổ chức Hạo Nguyệt, vô số kế hoạch, vô số trận chiến đang chờ y chỉ huy. Mà kể cả y chịu theo hắn, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hay sao? Chỉ cần hắn còn là yêu quái, Bạch Môn Lê sẽ không bao giờ hoàn toàn thành thật với hắn. Cho nên tìm được y rồi thế nào, khi mà tất cả những lừa dối, lợi dụng của y đối với hắn là thật rồi hắn sỉ nhục công kích trả thù y cũng là thật. Sau khi phát tiết cảm xúc bằng cách thu hồi yêu phù, phất tay bỏ đi, thương phạt nhận ra điều đó chẳng thể giải quyết vấn đề giữa bọn họ. Dù quên đi những chuyện xấu xa trước kia, nhưng tương lai thế nào? Bạch Môn Lê không thể từ bỏ tổ chức Hạo Nguyệt, sẽ tiếp tục sống theo cách của y, còn hắn thì sao? Về đế kỳ, thường phạt nhấn mạnh, mắt đăm đăm nhìn thẳng, Từ Vĩ nghe được câu trả lời, lập tức liếc ra sau. Chu Yếm cũng nghe thấy thế, vẻ lo lắng trên mặt chẳng hề vơi bớt, vẫn đứng yên tại chỗ gọi lớn. Tôn chủ, đi thôi, bạch tố bay lên khỏi mặt đất, thương phạt chỉ ném lại hai chữ ngắn gọn. Lão nhện ngửa đầu nhìn theo, rồi lại quay nhìn đồng bạn, vội chạy đến lôi kéo. Tôn chủ đã quyết định rồi, ngươi cũng đừng nhiều chuyện nữa. Hai, Chu Yếm lắc đầu, thôi quên đi, chúng ta sắp vào đế kỳ đấy, ha ha ha. Nếu không đi theo tôn chủ thì đời này lão chẳng thể mơ đến cơ hội như thế. Chúng ta như thế này, Chu Yếm chẳng vui nổi, vào được đế kỳ mà vui được sao? Bên ngoài hô mưa gọi gió quen rồi, e rằng vào đến trung ương thì suốt ngày phải kẹp chặt đuôi mà sống. Từ Vĩ lạc quan hơn hắn nhiều, cười nói. Tôn chủ chúng ta nhất định phải xuất thân từ đại yêu tộc. Chúng ta thành lập khế ước với ngài ấy, ai dám gây sự. Đi thôi, Chu Yếm nhảy lên bạch tố, Từ Vĩ ghé đến an ủi. Người nghĩ thoáng ra, đến đế kỳ mấy trăm năm, không chừng chúng ta còn vươn cao hơn được nữa. Thực lực đại diện cho tất cả, chưa nói đến linh lực dồi dào, ở đế kỳ nhất định có những linh khí, bảo vật tinh thạch tốt nhất, như thế cơ hội tu luyện sẽ càng nhiều hơn. So với Chu Yếm vẫn còn quyến luyến không nỡ đi, Từ Vĩ đơn giản hơn nhiều, trên đường chỉ mải nghĩ đến tương lai tươi đẹp về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống tốc độ khi đến Hoang Phục, lúc ấy bọn họ không quá gấp rút lên đường cho nên khá thong thả, còn giờ đã quyết định về đế kỳ rồi, tốc độ di chuyển nhanh hơn hẳn. Đi từ Yếu Phục đến Tuy Phục chỉ trong 2 ngày rưỡi, thương phạt đã dẫn mấy vị thuộc hạ tới ranh giới với Hầu Phục. Hắn đã nghĩ thông rồi. Phát tiết thì cũng đã phát tiết xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Chỉ bằng cứ giải quyết nhanh chóng. Lần này về đế kỳ quyết tâm 1-2 ngàn năm nữa cũng không ra. Tôn chủ, thường phạt đang đi phía trước bỗng nhiên dừng lại, Tư Vĩ và Chu Yếm cũng hoang mang nhảy xuống khỏi lưng bạch tố. Đó là một bình nguyên rộng lớn, nhìn trái nhìn phải chẳng thấy một hòn đá to, nhưng tôn chủ dừng bất ngờ như thế ắt hẳn có nguyên nhân. Chu Yếm biến ra linh khí, vừa định đi đầu thăm dò thì thương phạt bỗng giơ tay, dục bạch tố đi tới. Thấy tôn chủ bước tiếp, Chu Yếm bèn dừng lại. Thương phạt không xuống ngựa, ánh mắt vẫn đăm đăm quan sát khoảng trống trước mặt. Từ Vĩ rất căng thẳng, nhưng không cảm nhận được gì. Cũng như lão, Chu Yếm biết quanh đây có vấn đề nhưng chẳng hiểu cụ thể là vấn đề gì. Bạch tố cũng phản ứng tương tự, yêu quái cưỡi trên lưng vừa nhảy xuống, chúng bèn nhàn nhã gặm cỏ xung quanh. Thường phạt huýt sáo, 3 con bạch tố đến gần, hắn đưa tay chỉ về phía trước, linh thức của bạch tố không cao, thương phạt vừa hạ lệnh chúng liền ngoan ngoãn làm theo. Từ Vĩ chờ mãi chẳng thấy có gì khác thường, đang hoang mang thì bỗng bị một tiếng động lớn làm cho giật mình, kéo theo đó là đất đá văng tung tóe. Cẩn thận, Chu Yếm kéo lão lui lại, không chật vật như họ, xung quanh thương phạt dường như có bình phong che chắn, không một hạt bụi nào dính lên người. Bảo vệ tôn chủ, chủ yếm biến lớn thân thể, xông về phía trước, sau tiếng nổ kia, bụi cát còn chưa lắng, thì hơn trăm bóng đen đã lao lên. Yêu quái phương nào, Từ Vĩ quát lớn, tơ trắng như cái lưới lớn phủ khắp trời. Thương phạt đứng sau lưng bọn họ không nhúc nhích, cứ như đã bị dọa đến đứng hình. Trong không khí có tiếng xé gió, một lưỡi dao găm sắc bén nhắm thẳng vào trán hắn mà đâm. Không biết cây quạt đã nắm trong tay từ khi nào, thương phạt chỉ nhẹ vung một cái, con dao bay vòng lại tấn công đám yêu quái đang xông về phía Tư Vĩ và Chu Yếm. Thương phạt lại phất tay, cây quạt đen xoay tròn như chiếc đĩa, cắt đứt đầu 7-8 tên. Chu Yếm và Tư Vĩ phối hợp với nhau, dễ dàng hạ thủ nhiều kẻ địch. Bình nguyên trốn chảy đã thay đổi diện mạo hoàn toàn, trở thành trận hỗn chiến. Vô số cầu lửa vây quanh họ, đồng thời hàng ngàn tảng đá cũng từ trên cao trút xuống. Mau tránh ra, lần này đến lượt Tư Vĩ đẩy Chu Yếm. Chu Yếm vừa rời chỗ đứng, tảng đá lớn đã nện xuống. Nếu không lùi kịp thì e rằng đã bị đập nát rồi. Trận công kích vô cùng dữ dội, quạt của thương phạt bay ra chưa được 10 thước đã bị một yêu quái mới chui khỏi lòng đất đánh bật trở về. Dù chúng ta là yêu quái, trong lúc đánh nhau Chu Yếm vừa vươn tay bóp cổ một tiểu yêu vừa thở hổn hển nói. Bị tảng đá lớn như thế đập phải thì cũng nát yêu châu. Mau thoát ra, lão nhện không rảnh tán gẫu, lão nhận ra vòng vây càng lúc càng dày đặc. Thường phạt cũng đã nhận ra, lũ tiểu yêu này chỉ là mở màn kéo theo sau đó là vô số yêu vương yêu quái, mọc lên ùn ùn như nấm sau mưa. Tác phẩm này ắt hẳn không phải nhà nào ở Tuy Phục rồi. Chẳng lẽ là thế lực của hầu phủ, nhưng cũng không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai yêu phủ mạnh nhất hầu phục, một bên gia chủ đã chết ở thành Tử Thủy, còn anh chiêu phủ cũng gần như bị diệt sạch cách đây không lâu rồi. Kẻ nào có thể gây ra một trận đánh kinh hồn như thế? Là trùng hợp hay sao? Gần đây bên ngoài rất hỗn loạn, yêu quái thi nhau săn giết người và bán yêu, mà kể cả yêu quái cũng bị giết hại. Chẳng lẽ bọn họ xui xẻo đi vào địa bàn của kẻ nào? Không, thương phạt mau chóng gạch bỏ suy nghĩ này. Chu Yếm vội vàng xông đến, nhưng không kịp, lão nhện đã bị một yêu quái rất mạnh chém cho một đao. Hình người đấu không lại, lão đành hiện về chân thân, nhưng chỉ qua mấy phút 8 cái chân đã còn có 4. Con nhện đen khổng lồ chật vật chống trả, miệng phun tơ răng kín trời. Chu Yếm nhân lúc lão khống chế hành động của kẻ địch bèn bước đến dùng thân thể bồ tượng của mình đè nát chúng. Vỗ hai tay vào nhau, cây quạt biến thành 18 thanh dao găm, vô cùng linh hoạt. Dưới sự điều khiển của thương phạt chúng khéo léo cắt đầu kẻ địch. Không tập trung hoàn toàn vào trận chiến như Tư Vĩ và Chu Yếm, hắn vừa đánh vừa quan sát xung quanh thật cẩn thận. Số lượng kẻ địch vừa giảm bớt thì bỗng nhiên, mặt đất tựa như sóng chiều cuồn cuộn rung chuyển từng cơn. Tư Vĩ vừa định xoay người tấn công kẻ đang cắn chân mình thì những sợi tơ lão phun ra lúc trước bị một ngọn lửa lớn đốt rụi. Tôn chủ cẩn thận, Chu Yếm không bận tâm đến lão, bay đến cản cho thương phạt một đao. Mặt đất rung chuyển dần dần rạn nứt, khe nứt càng lúc càng lớn, dần dần rách toạc ra thành vực thẳm. Ngươi sao rồi? Thương phạt đưa một tay ra đỡ. Chu Yếm hộc rất nhiều máu nhưng vẫn lảo đảo đứng lên. Thương phạt nhấc tay, một thanh dao găm bay lượn trên cao đâm vào mặt đất, đồng thời môi hắn cũng mấp máy. Dao đó liền biến thành cột trụ màu đen khổng lồ. Trong lúc đó, lão nhện chợt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từ vực sâu kia, một bóng đen nhảy ra, gần như không có động tác nào mà lại đè được lão xuống đất đến mức chẳng thể nhúc nhích. Lão vừa định phản kháng thì đối phương đã đồng loạt chém đứt cả 4 chân còn lại của lão, không cần dùng đến linh khí. Lui sang một bên, cầm cổ tay Chu Yếm, thương phạt dứt khoát quăng hắn ra xa. Từ Vĩ bị cây cột màu đen đụng vào, thân thể bị cắt như khối đậu hũ bắt đầu chảy máu màu xanh lục. Lão nhện kêu thảm thiết còn mỗi cái đầu lắc qua lắc lại, muốn lăn về phía thương phạt. Giết, yêu quái mới xuất hiện mau chóng chú ý tới lão. Chu Yếm rút đao trước ngực ra, vừa phục hồi được một chút, chỉ liếc mắt đã hiểu lúc này mình nên làm gì. Lão nhện biến về hình người, vô cùng thê thảm, chẳng khác gì lúc là chân thân, vì còn mỗi cái đầu lăn lông lốc. Chu Yếm nhảy đến ôm đầu của lão rồi lùi ra xa. Nhà ngươi yêu quái phương nào? Thường phạt chậm chậm bay lên khỏi mặt đất lơ lửng trên không trung. Sau tiếng giết kia, lại vài bóng đen xông ra khỏi vực thẳm, vây xung quanh hắn. Tôn chủ, Chu Yếm gào lên, muốn tìm cơ hội xông lên giúp nhưng một giây sau, hắn đã bị yêu lực của đối phương gây sức ép đến nằm bẹp trên đất. Từ Vĩ cũng lăn khỏi tay hắn, bèn thè lưỡi rét hai chân, rụt rụt cái đầu về. Bọn họ, Chu Yếm khiếp sợ nhìn lên, tốc độ vết thương lành rất chậm nhưng hắn vẫn cố hết sức ngồi dậy. Một con mắt của Tư Vĩ đã rơi khỏi tròng, lão lại dùng lưỡi cuộn nó về lắp lại, nhìn Chu Yếm, nhưng phát hiện ra chẳng nhìn thấy gì vì con ngươi dính đầy đất cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trông lão buồn nôn hơn là buồn cười, đành phải chớp mắt mấy lần cho cát rơi bớt ra. Thượng cổ kỳ, Tư Vĩ khiếp sợ lắp bắp nói. Có phải ta nhìn lầm rồi không? Không thể trách lão, yêu quái sống ngàn năm đâu có mấy ai thấy được nhiều yêu quái thượng cổ kỳ đến vậy, mà còn tập trung cùng một chỗ. Không sai, thương phạt bay về phía một trong số những cây cột màu đen. Yêu quái thượng cổ kỳ đối diện hắn cởi bỏ quần áo thân trên, ở vị trí rốn có một con mắt mở lớn, lực hút vô cùng mạnh, suýt nữa nuốt chừng cả thương phạt. Gia chủ Đông Phủ, đó không phải câu hỏi mà lời khẳng định, một kẻ trong số những yêu quái thượng cổ kỳ lên tiếng. Ngươi là thứ gì? Cũng như hai thuộc hạ, thương phạt cũng rất ngỡ ngàng, nhưng trong hoàn cảnh này, hắn không thể để bản thân yếu thế. Chúng ta phụng mệnh tới giết ngươi. Yêu quái kia không nói nhiều, vừa dứt lời xong thì thân thể biến thành bọt biển tan giữa không trung. Thương phạt quan sát thật chăm chú, cây cột vừa chuyển động, hai yêu quái thượng cổ kỳ đã hiện chân thân. Vì có những kẻ khác ngăn cản, thương phạt đứng trên không trúng một trường, bị đẩy lui về phía sau, lại tiếp tục nhận đợt công giáp từ cả trên và dưới của hai yêu quái thượng cổ kỳ khác. Chúng ta phải giúp tôn chủ. Chủ Yếm cắn răng, mấy lần định đứng lên mà thất bại. Giúp thế nào? Tư Vĩ cũng hoảng, bọn họ lập khế ước chủ tớ với thương phạt, chủ chết thì họ cũng không sống được. Nhưng 10 yêu quái thượng cổ kỳ cùng ra tay, bọn họ duy trì được ý thức tỉnh táo thôi đã khó lắm rồi. Nếu không nhờ tôn chủ lập ra trận pháp bảo vệ thì chỉ riêng sức ép của yêu lực kia thôi đã đủ nghiền nát bọn họ. Đại yêu kỳ và thượng cổ kỳ chẳng thể so sánh được với nhau. Không lãng phí lời, trận ám sát này mau chóng khiến bình nguyên tối tăm trời đất. Chúng một luồng lôi điện, lưng thương phạt va vào chúng chiếc cột do mình dựng lên, ngã từ khoảng không mấy chục thước xuống mặt đất. Những cây cột màu đen này không thể hoàn toàn chế ngự được hành động của 10 yêu quái kia. Hai kẻ hiện ra chân thân liên tục tấn công nhằm phá hủy, một cây cột đen nhìn không thấy đỉnh đã bị tông gãy. Trận pháp bị phá vỡ, sức mạnh khổng lồ quất Chu Yếm ôm cái đầu của Tư Vĩ văng ra xa. Khụ khụ, thương phạt đưa tay lau máu bên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn bị đánh rơi xuống, trận pháp cũng bị hủy hơn nửa. 5 yêu quái thượng cổ kỳ cùng đáp xuống, 3 kẻ lại gần, 2 kẻ khác đứng nguyên tại chỗ. Không có sự khống chế của thương phạt, những cây cột vẫn liên tục chuyển động. Các ngươi, bản thân vừa mới tiến vào thượng cổ kỳ, đánh 1-2 tên vẫn thắng, liều mạng đối đầu 5 tên còn có cơ may trốn thoát được, nhưng hôm nay lại có đến 10 yêu quái thượng cổ kỳ đồng thời kéo đến. Thương phạt quan sát bọn họ, khẳng định mình không quen một ai. Tại sao? Thấy đã nắm chắc phần thắng, yêu quái đầu lĩnh thả lỏng quan sát thương phạt. Ngươi chưa bị ăn mòn sao? Bọt biển mà gã biến thành là kịch độc, dù có là yêu quái cùng đẳng cấp cũng không chịu nổi. Thương phạt bị dính không ít, tuy quần áo bị phá hủy, chẳng khác nào vải rách treo trên người, nhưng trừ một vài chỗ da thịt sạm đen lại cùng vài vết thương ngoài da thì không đến mức quá thê thảm. Các ngươi nhận lệnh ai? Một trận thế này, dù có là điện phục cũng không mấy ai làm được. Thương phạt bỗng nhớ tới lời Bạch Môn Lê nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước y hết lời cầu xin hắn tạm thời đừng đi, chẳng lẽ vì đề phòng lũ yêu quái này. Người bị con người mê hoặc, giúp Hạo Nguyệt che giấu hoạt động. Do có Đông Phủ tồn tại, mấy trăm ngôi mộ đã bị mở ra, vô số phù khí rơi vào tay con người. Một yêu quái bước lên nói. Thương phạt lau khô máu bên miệng, những cây cột biến thành phiến quạt quay về tay hắn. Đông Phủ tấn công anh Chiêu Phủ, gây hậu quả to lớn. Yêu quái thủ lĩnh nhìn chằm chằm cây quạt sách của thương phạt, nghiến răng nghiến lợi quát. Người đáng chết, đến từ điện phục cả. Thương phạt cố tình kéo dài thời gian. Ban nãy hắn bị nội thương, dù bề ngoài không thất được nhưng nếu tiếp tục giao thủ thì không kéo dài được thêm 2 phút. Tôn chủ, cách đó trăm thước Chu Yếm vừa hộc máu vừa chạy tới. Chỉ kịp thoáng thấy thương phạt, hắn đã phải ôm cái đầu Tư Vĩ đứng lại đó, bởi vì có 2 cự thú đã bước ra ngăn cản. 2 cự thú này chính là yêu quái thượng cổ kỳ biến về chân thân, không phải đẳng cấp hắn so bì được. 10 yêu quái thượng cổ kỳ, sau một hồi giao đấu chỉ có 3 kẻ bị thương, 1 kẻ nằm trên mặt đất không động đậy được, 2 kẻ khác chỉ chảy sức chút ít. Không nhận được câu trả lời, thương phạt lạnh nhạt nói. Một lũ chó điên phục mà cũng dám đụng vào lão tử. Chết đến nơi rồi, yêu quái dẫn đầu tiếp tục lại gần nhưng không dám tùy tiện ra tay. Dù vị này vừa chạm cảnh giới thượng cổ kỳ nhưng thực lực mạnh đến khó tin. Có gì muốn gáy thì gáy nốt đi, bọn họ đương nhiên chẳng có lòng tốt. Thương phạt mau chóng phục hồi thể lực, biết rõ mấy kẻ này đang tìm điểm yếu của mình rồi mới bắt đầu đợt công kích tiếp theo. Vì sao các người muốn giết ta? Chấm, hắn kéo dài thời gian cũng là vì muốn biết điều này. Ngài kiêu ngạo giải tán Đông Phủ, chúng ta có muốn bỏ cơ hội này cũng khó. Một vị khác lên tiếng, Thường Phạt đen mặt lập tức hiểu ra mình chắc hẳn đã bị theo dõi cả đoạn đường dài, bắt đầu từ lúc rời Đông Phủ rồi. Đệt mịa, hắn muốn mắng mà không mắng được, nếu không phải mấy ngày đó đầu óc hắn lơ lửng trên mây thì có lẽ đã nhận ra rồi. Cho nên những điều Bạch Môn Lê nhắc nhở đều là thật. Các ngươi là yêu quái đã tấn công Hạo Nguyệt ở thành Tử Thủy. Hàng chục yêu quái thượng cổ kỳ đấy, nếu thật sự như vậy thì sao Bạch Môn Lê không báo với hắn? Chúng ta đi chuyến này chỉ để giết ngươi. Yêu quái kia lạnh giọng trả lời nhưng vẫn lộ vẻ nôn nóng. Gã cần tìm ra nhược điểm của yêu quái trước mặt nhưng càng kéo dài thêm thời gian thì càng bất lợi cho họ. Có điều trong tình hình này, ra tay trước không hề khôn ngoan. Yêu quái cùng cảnh giới mà muốn liều chết phản kháng thì rất dữ dội, nếu lại làm chuyện ngu xuẩn, bị đánh cho đo đất như tên đồng bọn đằng kia thì không hay tí nào. Giết, gã hạ lệnh còn bản thân lui lại một bước, chỉ dựa vào các ngươi. Thường Phạt cúi đầu, khí tức quanh thân lập tức thay đổi. Kẻ xông lên đầu tiên không hiểu vì lý do gì mà văng ra xa. Thường Phạt ngẩng đầu, cặp mắt chuyển sang màu vàng óng trong trận chiến ban nãy, giờ lại có một bên biến thành màu tím. Bởi vì con mắt tím này, cây quạt đen trong tay hắn biến thành trường kiếm. Đấu pháp lần này không giống trước, hắn trực tiếp xông vào giữa bầy yêu quái. Yêu quái biến về chân thân kia thấy hắn di chuyển linh hoạt, sợ đánh bừa lại tự đánh phải đồng bọn, đành biến về hình người. Thường Phạt tựa như cơn gió, khiến bọn chúng không sao tóm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ xông vào lại lao ra, sau ba lần như thế, lưỡi kiếm đen đã nhỏ máu ròng ròng, trên người chín yêu quái thượng cổ kỳ kia đã xuất hiện không ít vết thương. Ngươi, yêu quái thủ lĩnh cũng bị thương nặng, vết cắt trước ngực nhắc nhở gã điều gì mới xảy ra. Rõ ràng cùng là thượng cổ kỳ, vô tình bạo phát sức mạnh mấy lần đã khiến bọn họ ngạc nhiên lắm rồi, nhưng không thể đến mức này được bởi vì bọn họ đã đứng vững ở thượng cổ kỳ mấy trăm năm, trong khi đối phương chỉ mới đạt cảnh giới. Lần này họ phụng mệnh đến tiêu diệt gia chủ Đông Phủ, dù đối phương bất ngờ giải tán yêu phủ nhưng mệnh lệnh vẫn chưa được rút về. Yêu quái cầm đầu có chút dè chừng, hắn nhận ra vị yêu quái không rõ thân phận này ắt hẳn không đơn giản. Chẳng lẽ, hắn đến từ đế kỳ? Nhưng yêu quái đế kỳ sao lại sống cùng lũ yêu quái cấp thấp, lại dây dưa không rõ với một kẻ loài người. Lên tiếp đi, cơn khát máu đã xông lên đầu, trận chiến khiến quần áo trên người chẳng còn một mảnh lành lặn, Thương Phạt dứt khoát vứt sang bên. Mơ lầm, người chẳng qua chỉ đang kéo dài thời gian thôi, có mạnh hơn nữa thì bảy yêu quái thượng cổ kỳ đồng thời quay lại cũng đủ khiến đối phương chết vì kiệt sức. Khi tấm y phục rách nát bị quăng đi, chiếc chuông màu bạc cũng rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng. Thường Phạt liếc mắt giờ mới nhận ra mình vẫn mang theo món đồ này. Yêu quái thủ lĩnh nhấc tay, sáu yêu quái còn lại đã bố trí xong trận pháp. Thực ra gã nói không sai, Thường Phạt chiến đấu đến này đã chẳng còn sức lực nữa, nhưng không phản kháng thì biết làm sao. Chấp nhận để bị giết, yêu lực chỉ đủ khiến các vết thương khép lại. Thường Phạt phất tay, buông trường kiếm xuống. Hai tay hắn rũ bên hông, móng tay chậm rãi mọc dài ra. Thấy hắn định liều mạng, yêu quái cầm đầu nháy mắt ra hiệu, sáu tên còn lại đồng loạt biến về chân thân. Thường Phạt bị họ quây ở giữa, vừa phải tìm cơ hội tấn công vừa đề phòng từng tên một là chuyện không thì, chỉ đành tập trung vào mục tiêu duy nhất, giết xong tên này rồi lập tức chuyển sang tên khác. Với đấu pháp đó thì e rằng hôm nay thật sự xong đời, nhưng đâu còn cách nào khác. Thường Phạt lui một chân lấy đà định nhảy lên thì không biến từ lúc nào, một đám mây đen trên cao đã lơ lửng trên đầu đám những yêu quái đang nhắm vào hắn. Vô số tia chớp giáng xuống, chói đến mức hắn buộc phải nhắm mắt. Cẩn thận, lần này, tiếng hô không đến từ Tư Vĩ hay Chu Yếm. Bảy yêu quái thượng cổ kỳ đều bị đẩy lui về phía sau. Những tia chớp kia có thể làm tổn thương da lông bọn họ, nhưng cũng khiến họ phát giác được nguy hiểm. Thường Phạt cao mày, nhìn mấy trăm người cưỡi phi kiếm trên đỉnh đầu. Những người này vừa tới gần thì đồng loạt bấm quyết, phù tự sáng lên dưới chân Thường Phạt, vô số lá bùa vàng nối thành vòng, vây hắn ở giữa. Mãnh thú màu xanh lam tông mạnh về phía hắn, Thường Phạt chẳng động một ngón tay, những lá bùa kia đánh bật cự thú ra ngoài. Tôn chủ, thấy những người này xuất hiện, dù không rõ lai lịch nhưng bọn họ đã chống lại kẻ địch giải vây cho Thường Phạt. Chu Yếm thở phào nhẹ nhõm. Không biết tự lượng sức mình, Thường Phạt chỉ lạnh lùng phun mấy chữ. Hắn nói đến mấy người đó, tuy trận pháp họ bày ra có vẻ lợi hại, nhưng không bao lâu, hơn nửa số người trên phi kiếm đã bị đánh rơi xuống. Có người chẳng thể chạm đất đã bị yêu thú ăn thịt. Ngài lui trước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. một người nhảy xuống khỏi phi kiếm, che chắn trước mặt hắn. Từ lúc nào ta lại cần lũ con người các ngươi bảo vệ? Thương Phạt vừa định tiến lên thì lá bùa dưới chân đã kéo ngược hắn ra sau. Cách chương.